Trương Hiểu Vũ có chút đăm chiêu, thân hình bay lên xuất hiện ở trên không trung hơn 1.000 thước. Nhìn thấy Trương Hiểu Vũ đến mày cũng không co một cái, Hắc Liên phái trưởng môn cười lạnh một tiếng, kẻ này thật sự là không biết sống chết, đáng tiếc là mình không thể tự tay giải quyết hắn. Trương Hiểu Vũ, chẳng lẽ thiên tài ngàn năm này vừa ra đã sẽ ngã xuống? Tiêu Linh thần sắc phức tạp nghĩ. Bước một bước, đầu Đà lão tổ giống như là biến mất, ngay sau đó đã xuất hiện cách đó vài trăm thước, trừ bỏ vài người, những người khác căn bản là không biết hắn đã đi qua như thế nào. Đứng ở trên không trung, đầu Đà lão tổ cao giọng nói. Đệ nhất trưởng, ta sử dụng tam thành thực lực, hy vọng đừng để cho ta quá thất vọng. Trên người hào quang màu lam chợt lóe ra, Trương Hiểu Vũ đã đem thiểm lôi chiến giáp mặc ở trên người, lạnh nhạt nói. Đến đây đi, bàn tay to như cái quạt vươn ra, đầu Đà lão tổ nhẹ nhàng ấn về phía trước một cái. Hoành đùng đùng, trong không gian tựa như vang lên một tiếng sấm lớn, trên người Trương Hiểu Vũ thiểm lôi chiến giáp giờ phút này tựa như tờ giấy, trong nháy mắt sụp đổ hóa thành một đạo lam mang biến mất ở trong cơ thể Trương Hiểu Vũ, đồng thời áo ngực cũng hóa thành hư ảo, trên da thịt để lại một cái dấu tay thật lớn. Nguồn truyện phun một ngụm mùi máu tươi từ trong miệng Trương Hiểu Vũ vọt ra, tam thành thực lực so với Hắc Liên phái trưởng môn còn mạnh gấp đôi, Trương Hiểu Vũ âm thầm hoảng sợ. Không tệ, kế tiếp là lục thành. Đầu Đà lão tổ có chút kinh ngạc nói, người có thể chịu nổi tam thành thực lực của hắn ở đây bất quá không đến 5 người, khó trách kẻ này có thể giết chết Ô Lương Vũ. Cự trưởng lại ấn ra, tất cả mọi người đều chăm chú. gocchuyenaudio.com Nhìn đến, trên bàn tay đầu Đà lão tổ xuất hiện quầng sáng mờ màu vàng và không ngừng co duỗi. Phanh một tiếng, da thịt Trương Hiểu Vũ vỡ ra, máu tươi bắn tứ tung, cả người văng đi đập vào vách một ngọn núi đối diện. Hiểu Vũ, Lạc Thi Thi nước mắt rớt xuống muốn xông lên, Mộc Không vội ngăn Lạc Thi Thi lại, trầm giọng nói. Môn chủ, chúng ta cần phải tin tưởng hắn, ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không chết đi như thế. Hắc hắc, như vậy đã chết, Hắc Liên phái trưởng môn có thể cảm nhận được một trường vừa rồi có bao nhiêu lợi hại, nếu nói hắn công kích là một cây mộc côn nhìn qua thanh thế làm cho người ta sợ hãi thì như vậy công kích của đầu Đà lão tổ chính là một cây thiết côn, dễ dàng lấy mạng người ta. Cách chương.